Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 2241, tiến công huyết sa đảo. Huyết sa vương là một cái sống sót mấy vạn năm quái vật. Tại dài rằng giặc năm tháng bên trong, không biết tích lũy xuống bao nhiêu thần lực. Thanh Giao Vương sau khi ngã xuống, thần lực dự trữ bị thanh trừ sạch sẽ hơn phân nửa. Mới vừa khôi phục thần lực, không cách nào thời gian dài chiến đấu. Huyết sa đảo là nằm ở Tinh La quần đảo chỗ sâu. Một cái đường kính cao tới 1.000 cây số đại đảo. Tại huyết sa ở trên đảo, sinh hoạt mấy trăm vạn thổ dân, toàn bộ tín ngưỡng huyết sa vương. Vì huyết sa vương cống hiến tín ngưỡng chi lực, lúc này, 20 tàu chiến hạm xuất hiện tại huyết sa ngoài đảo 20 dặm hải vực. Địch tập, địch tập, địch tập, những chiến hạm kia vừa mới xuất hiện, một hồi vang dội tiếng cảnh báo, liền kế hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Những cái này thổ dân thật đúng là cảnh giác. Dương Phong chiến tại một tàu chiến hạm bong thuyền. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, nói khẽ, nghe được Dương Phong, Cao Hoa đáp lại nói, chủ nhân, Hãn Hải đế quốc nô lệ thương nhân, thường xuyên điều động bắt nô xâm nhập Tinh La quần đảo săn nô. Huyết sa đảo mặc dù ở vào Tinh La quần đảo chỗ sâu, nhưng cũng nhận bắt nô công kích, sau khi ăn xong mấy lần thiệt thòi lớn sau đó. Cũng bắt đầu thiết lập thuộc tại phòng ngự của mình hệ thống. Kèm theo một đạo vang dội trống. Tiếng vang lên. 3.000 kỵ binh từ huyết sa trong đảo phi nhanh mà ra. Cái này 3.000 kỵ binh. Toàn bộ từ thân hình cao lớn. Cả người đầy cơ bắp đại hán khôi ngô tạo thành. Bọn hắn dưới quần tỏa kỵ. Nhưng là từng đầu mọc ra bộ lông màu xanh cự lang. Những cái này cự lang toàn bộ đều là nhất giai yêu thú. Có thể ở giữa không trung phi hành, trở đi 3.000 đại hán khôi ngô, trực tiếp hướng 20 tàu chiến hạm phương hướng đuổi giết mà đi. Nhìn xem lao vùn vụt tới 3.000 kỵ binh, Dương Phong giọng bình thản nói ra, giết bọn nó. Vâng, Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, cao 20 chiếc trên chiến hạm tu sĩ nhao nhao xuất thủ. Đủ loại đủ kiểu pháp thuật, hướng từng đầu nhất giai yêu thú thanh lang trực tiếp đánh tới. Lập tức, chỉ thấy được từng đầu nhất giai yêu thú thanh lang, bị đủ loại hỏa cầu, thủy yến, phong nhận, băng trùy oanh sát, đối mặt hải tặc tu sĩ công kích. Những cái kia nhất giai yêu thú thanh lang, cũng phun ra băng trùy, thủy tiễn chờ pháp thuật. Cùng trên chiến hạm hải tặc tu sĩ đối oanh, những hải tặc kia tu sĩ đều nắm giữ lấy pháp thuật lá chắn pháp thuật. Từng cái pháp thuật lá chắn cho bọn hắn to lớn bảo hộ, để bọn hắn không đến mức bị trực tiếp miểu sát. Cùng lúc đó, từng chiếc trên chiến hạm, vô số mũi tên như là sao băng bắn ra, đem những cái kia nhất giai yêu thú thanh lang đất trên người lấy kỵ binh từng việc bắn giết. Những cái kia thổ dân kỵ binh thấy tình thế không ổn. Nhao nhao nhảy xuống trong biển, dự định đục xuyên đáy thuyền. Lúc này, từng chiếc trên chiến hạm, rất nhiều thực lực cường đại, tinh thông hải chiến hải tặc, cũng nhao nhao nhảy như biển cả bên trong. Tới ở trong biển kịch liệt triển khai chém giết, trên mặt biển không ngừng dâng lên một chút xíu huyết sắc. Thấy tình cảnh này, Cao Hoa thể nội pháp lực phun trào, một cỗ tinh thuần thủy hệ linh khí ngưng kết mà thành. Từng cái thủy tiễn, trực tiếp hướng nhất giai yêu thú thanh lang kích bắn đi. Đem từng đầu nhất giai yêu thú thanh lang oanh thành cái sàng. Làm cho biến thành từng cỗ thi thể chìm vào trong nước. Cao Hoa xuất thủ, còn lại hai cái bát tinh tu sĩ, cũng đều thi triển đủ loại thủy hệ pháp thuật. Điên cuồng oanh sát nhất giai yêu thú thanh lang. Nhìn thấy Cao Hoa ba người động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng nói, không sai, không cần ta xuất thủ, bọn hắn cũng có thể nghiền ép những cái này thổ dân. tại cao hoa ba cái bát tinh tu sĩ, thi triển đủ loại pháp thuật công kích. 3.000 thổ dân kỵ binh rất nhanh bị diệt diệt. Khổng lồ hạm đội bắt đầu nhanh chóng đến gần bên bờ, tiến hành đăng nhập, giết vào đến rừng rậm ở trong. Hiu, hiu, hiu, kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng viên kịch độc thổi tên, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, rơi vào từng người hải tặc trên thân, đem từng người hải tặc độc chết. Đối mặt thổ dân chiến sĩ kịch độc thổi tên, những hải tặc kia sĩ khí lập tức biến đê mê đứng lên. Bọn hắn am hiểu hải chiến, lục chiến cũng là bọn hắn nhược hạng. Hơn nữa loại này rừng rậm chiến, càng thêm không phải bọn hắn cường hạng. Cao Hoa nhìn xem chung quanh rậm rạp chằng chịt rừng rậm nguyên thủy, khẽ nhíu mày nói, chủ nhân, rừng rậm chiến có thể không phải chúng ta cường hạng, nếu không thì chúng ta rút lui trước đi. Ba Minh, Hoàng Kiếm ba cũng đều nhìn Dương Phong, trong mắt lóe lên thoái ý. Huyết Sa đảo bên trên có mấy triệu thổ dân, mấy trăm vạn thổ dân bên trong, lại một nửa đều là chiến sĩ hợp cách. Tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, những cái kia thổ dân chiến sĩ chiến lực cực kỳ khủng bố, giống như một cái ẩn tàng trong rừng rậm kẻ ám sát. Tại những cái kia trong rừng rậm nguyên thủy mặt, còn bố trí có vô số cạm bẫy. Lần này Viễn Chinh, Dương Phong điều đi 6.000 chiến sĩ tinh nhuệ. Cái này 6.000 người muốn chinh phục có mấy trăm vạn thổ dân huyết sa đảo, quá khó khăn. Truyền lệnh xuống, nhường chúng ta người lui ra phía sau 10 cây số. Dương Phong ra lệnh một tiếng, những hải tặc kia hết sức nhanh chóng hướng lui về phía sau 10 cây số. Nhìn thấy Dương Phong một đoàn người lui lại, những cái kia thổ dân chiến sĩ lập tức xuất đi truy kích. Nhưng mà tại bị Cao Hoa chờ tu sĩ liên thủ đánh giết hơn 100 người sau đó, liền đều đàng hoàng đứng lên. Rừng rậm nguyên thủy là ưu thế của các ngươi, cũng là của các ngươi thế yếu. Dương Phong nhìn xem nhìn một cái không thấy giới hạn rừng rậm nguyên thủy, cười lạnh một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, ngưng tụ ra từng cái vô cùng kinh khủng hỏa long, trực tiếp hướng cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy bay đi. Hỏa long những nơi đi qua, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy trực tiếp bị nhen lửa, vô cùng kinh khủng hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Vô số dấu ở trong khu rừng rậm nguyên thủy thổ dân chiến sĩ nhao nhao từ rừng rậm nguyên thủy ở trong trốn thoát, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy. Cuồng Phong, Cao Hoa chờ ba tên bát tinh tu sĩ nhãn tình sáng lên, liên thủ thi triển pháp thuật, từng đợt vô cùng kinh khủng cuồng phong hiện lên tại trong rừng rậm nguyên thủy mặt thổi, gió trợ thế lửa, nhường vô cùng đáng sợ hỏa diễm hướng rừng rậm nguyên thủy bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Đáng chết kẻ xâm lấn, ta muốn giết các ngươi. Nhìn thấy rừng rậm nguyên thủy bị nhen lửa, một cái dấu ở trong khu rừng rậm nguyên thủy đại hán Khôi Ngô Cố Thành trong mắt lóe lên một đạo hung quang, đại tiếng giống giận nói, gầm lên giận dữ. Sau đó, Cố Thành trong hai mắt chớp động khát máu quang mang, liền giống như một đạo thiểm điện hướng Dương Phong vị trí vọt tới đi. Luyện thể tiên sư, Dương Phong cảm ứng được Cố Thành khí tức, trực tiếp phân ra một con rồng lửa, hướng Cố Thành trực tiếp đánh tới. Phá cho ta. Cố Thành cảm nhận được hỏa long kinh khủng, hai mắt đỏ ngầu bên trong lại thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng. Một đao điên cuồng chém xuống, lập tức chỉ thấy được một đạo huyết sắc đao mang chạm tại hỏa long phía trên, cứng rắn đem hỏa long nhất đao chạm phá. Nhìn thấy Cố Thành một đao đem hỏa long chạm phá, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ cười một tiếng, cường đại lực lượng linh hồn phun trào, ngưng kết thành một đạo công kích linh hồn, tiến vào Cố Thành ngay trong thức hải, trong nháy mắt công phá hắn linh hồn phòng ngự, xâm nhập hắn linh hồn ở trong. Kẻ xâm lấn, đều đi chết đi. theo linh hồn bị ăn mòn, Cố Thành hai mắt xích hồng, thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng, trực tiếp trở về, thôi động từng đạo huyết sắc đao mang, hướng chung quanh thổ dân chiến sĩ chém tới. Lập tức, chỉ thấy được từng vệt hào quang màu máu hướng bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe. Vô số thổ dân chiến sĩ chết thảm tại Cố Thành dưới đao. Cố Thành là luyện thể tiên sư, chỉ tu cơ thể, không tu pháp lực cùng linh hồn. Lực lượng linh hồn 10 phần nhỏ yếu, trong nháy mắt liền bị Dương Phong lực lượng linh hồn ăn mòn. Trở thành Dương Phong linh hồn nô lệ, chỉ có thể xin chủ nhân phủ xuống. Huyết Sa Đảo Đại Tế Ti Cố Hạo Vũ nhìn xem điên cuồng chu diệt thổ dân chiến sĩ Cố Thành, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói. Nói xong, Cố Hạo Vũ liền nằm sấp trên mặt đất, tinh thần lực và pháp lực phun ra ngoài, thông qua bí pháp đặc thù, câu thông huyết sa vương. Lập tức, chỉ thấy được một đạo hỗn loạn vô cùng, tràn ngập khát máu ba động tại huyết sa vương tượng thần phía trên phục sinh. Huyết sa vương tượng thần, trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, một cỗ cường đại vô cùng gợn sóng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Rất nhanh, huyết sa vương liền phong tỏa Dương Phong vị trí, trong con người lóe lên khát máu sát ý, một đạo vô cùng kinh khủng sóng biển ở tại dưới chân hiện lên, hướng Dương Phong vị trí bơi đi. Nhìn thấy huyết sa vương tượng thần hướng chỗ ở mình phương hướng bơi lại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực khẽ động, liền ngưng tụ một con rồng lửa, trực tiếp hướng huyết sa vương tượng thần trên thân oanh kích mà đi. Mặt đối hỏa long công kích, huyết sa vương tượng thần thể nội thả ra từng đạo pháp lực mạnh mẽ ba động, từng cái đại hải xà ngưng kết mà thành, trực tiếp nghênh tiếp hỏa long. Âm âm âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, từng cái đại hải xà bị hỏa long bốc hơi, hóa thành sương mù. Ngay sau đó, hỏa long dư thế không giảm bổ nhào vào huyết sa vương tượng thần phía trên, trong nháy mắt đem huyết sa vương tượng thần thôn phệ, điên cuồng thiêu đốt. Lập tức, chỉ thấy được huyết sa vương tượng thần phát ra từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, từng mảng lớn nước biển tuôn ra, đem một chút xíu hỏa diễm trực tiếp dội tắt. Chỉ là huyết sa vương tượng thần vẻn vẹn giữ vững được mấy giây, liền bị vô cùng đáng sợ hỏa long đốt đốt thành tro. Nhìn thấy huyết sa vương tượng thần bị đốt đốt thành tro, phía dưới thổ dân chiến sĩ trong nháy mắt sĩ khí sụp đổ, bốn phía chạy tứ tán. Đánh chết huyết sa vương tượng thần sau đó, Dương Phong ngừng phóng hỏa, hướng huyết sa ngoài đảo cập bến hạm đội đi đến. Cao Hoa chờ ba cái bát tinh tu sĩ tắc thì tiếp tục thi triển phong hệ pháp thuật, nhường vô cùng đáng sợ núi hỏa nhanh chóng tại trong khu rừng rậm nguyên thủy lan tràn ra. Một khắc đồng hồ sau đó, một cỗ vô cùng kinh khủng thần uy từ trong biển rộng bay lên, một đầu to lớn vô cùng huyết sa từ trong hải dương hiện lên, hướng một tàu chiến hạm đánh tới. Tạch tạch, kèm theo một tiếng giòn vang, cái kia một chiếc phí tổn vượt qua 200.000 kim tệ chiến hạm, lập tức tại vô cùng kinh khủng huyết sa công kích chi chia năm xẻ bầy. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang kịch liệt bên trong, to lớn huyết sa điên cuồng đụng vào những chiến hạm kia phía trên, đem từng chiếc lực phòng ngự kinh người chiến hạm đụng nát, biến thành xác, đắm chìm đáy biển. Cuối cùng đi ra, nhìn thấy to lớn huyết sa hiện thân, Dương Phong nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, lập tức đem Thanh Giao Vương từ tinh thần châu ở trong phóng xuất ra. Thanh Giao Vương vừa xuất hiện, liền khống chế vô cùng kinh khủng phong bạo, hướng huyết sa vương trực tiếp đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.